Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 309. Chương 309. Nightcrawler. Đột nhiên bị tập Wolverine đối với tất cả mọi người muốn đi ra ngoài này. Chỉ một mình hắn bị lưu lại, kia là tương đương có ý kiến, nhưng Logan xác thực đã giáo sư nhân cách mị lực ảnh hưởng. Giáo sư X lời nói lại không tốt làm mất mặt, nhất là giáo sư X nói với hắn, thật muốn ra ngoài này, liền cùng hắn cùng đi gặp hắn lão cơ hữu Magneto. Wolverine nghe xong, nhất thời liền vuốt tóc, đối với thiên khắc hắn, vừa thấy được liền muốn từ Wolverine biến thành Husky Magneto. Lão lang mặc dù thịt miệng thối không nát miệng mạnh vương giả đi, nhưng cũng là kính nhi viễn chi. Giày mới không dẫm thối cứt chó tương đương tút tút thì thầm ngậm si gà chạy mất dạng. Giáo sư X tìm tới hành thích người cùng trong lúc nhất thời. Hoa phủ đặc khu nơi nào đó, Milton bí mật đối sách thất. Vì ứng đối Milton hành thích sự kiện, Tổng thống đặc biệt lâm thời xây dựng bộ môn bí mật. Người phụ trách dĩ nhiên chính là Stryker đại tá, một vị dáng người tinh tế cao gầy, đường cong duyên dáng tuổi trẻ châu Á nữ tính, một thân căng sấn lưu loát kiểu nữ Âu phục. Xuất hiện ở đây, vị nữ tử này trải lấy dài đuôi ngựa, mang theo viền rộng kính mắt, cũng không che giấu được nàng mỹ mạo, ngược lại có một phen đặc biệt vận vị hòa phong tình. Gặp qua vị nữ tử này, đều biết nàng là Stryker thượng tá thiếp thân thư ký Oyama Yuriko. Lại chưa có người biết, nàng vẫn là một cái có được cường đại tự lành năng lực Milton. Mà ngoại trừ Stryker thượng tá trung thực dưới tay, càng là không người nào biết, nàng còn bị Stryker cải tạo thành nữ bản Wolverine, tên hiệu Deathchild, chỉ bất quá không giống như là Wolverine trên nắm tay vươn Adamantium lợi chào. Deathchild là thon dài bén nhọn Adamantium móng tay. Nhưng Oyama Yuriko lại không phải Stryker đồng đảng, mà là một vị đáng thương người, bị Stryker dùng đến từ ở con trai của hắn não sống lưng dịch khống chế dược tề khống chế, trở thành một cái không có linh hồn khôi lỗi. Oyama Yuriko thông qua được vân tay cùng tròng đen phân biệt, thuận lợi tiến vào Stryker văn phòng, lại lắc mình biến hóa. Biến thành tóc đỏ làn da màu xanh Mystic. Muốn nói Mystic vẫn là thật sự là ra sức. Magneto kinh doanh Brotherhood of Mutant mấy chục năm, cũng coi là thần thông quảng đại. Lần này Mystic bởi vì Aaron nguyên nhân, cũng không có giả trang thành hiện tại đã bị định nghĩa vì người mất tích nghị viên Kelly, nhưng vẫn là thành công tìm được nơi này. Mystic mở ra Stryker máy tính cá nhân, cắm vào một cái USB, không bao lâu phá giải thành công, bắt đầu hướng USB truyền thâu số liệu. Mystic kiếm ra tới thời điểm, còn cùng chính bản gặp được, thiếu chút nữa bị đánh giả. Cũng may là hữu kinh vô hiểm thuận lợi lừa dối qua quan. Chỉ là Mystic sắc mặt, vẫn là trước sau như một xanh thảm, nhưng vẻ mặt cũng là cực kỳ khó coi. Cũng là tại Stryker thượng tá trong máy vi tính, thấy được quá nhiều làm cho người giận sôi nội dung. Mystic thật vất vả mới điều chỉnh tốt cảm xúc, một bên dùng mật ngữ cho một cái trong hộp thư tồn cào kiện. Dùng cái này đến liên hệ Aaron, một bên tự hỏi bước kế tiếp đối sách. Boston, nước Mỹ chính trị trung tâm văn hóa một trong, chứ danh đồ vật rất nhiều. Yêu thích vận động bóng rổ nhấc lên liền sẽ nhớ tới áo xanh lục quân. Yêu thích thức ăn ngon nhấc lên liền sẽ nhớ tới tôm hùm. Chú ý lịch sử nhấc lên liền sẽ nói Boston nghiêng trà sự kiện. Trò chơi player nhấc lên liền sẽ là phóng xạ 4. Bất quá bây giờ nói cho đúng là một gian vứt bỏ giáo đường. Kể bên này lưu truyền một cái chuyện là không người xử lý giáo đường. Ban đêm cuối cùng sẽ sáng lên ánh lửa, bốn phía tra tìm nhưng vẫn là không có một ai, nhưng có lúc lại nghe được quanh quẩn ở bên tai ác ma đe dọa nói nhỏ. cho nên nơi này cứ như vậy hoang phế, liền kẻ lang thang cũng sẽ không ở chỗ này ký túc. Bịch một tiếng, giáo đường đại môn bị một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên mở ra. Trong giáo đường bồ câu nhất thời chấn kinh bay loạn, nếu là ban ngày, có lẽ sẽ có người cảm thấy có phải hay không bồ câu trắng Ngô Kính dưới tiểu mã ca. Tới chỗ này chuẩn bị với ai bắn nhau tới, nhưng lúc này, người bên ngoài gặp, có lẽ thật sẽ hoài nghi ác ma kia nói nhỏ chuyện là. Một lát sau, mới có bóng người tại giáo đường cửa chính xuất hiện. Người mặc màu đen áo khoác ra tư thế hiên ngang Jean Grey cùng Storm sóng vai mà đi. Một thân đồ vét dày da Aaron theo sát phía sau. Giáo sư nói chính là cái này địa phương. Chúng ta phân tán ra tìm kiếm đi. Jean Grey nói ra nếu như là tại phim kinh dị bên trong. Liền sẽ dựng thẳng lên. Từng có cùng một chỗ soát Magneto kinh lịch. Jean Grey cũng tin tưởng Aaron có năng lực chiếu cố tốt chính mình. Được, ếch, ta nghĩ khả năng không cần. Aaron một cái, tốt, chữ vừa vặn ra môi. Liền sửa lại miệng, còn dùng tay chỉ hướng nghiêng phía trên. Hai nữ kỳ quái thuận chỉ dẫn ngẩng đầu một cái. Liền nhìn thấy dùng để sửa chữa vách tường vứt bỏ giàn giáo bên trên. Đứng một cái cao lớn uy vũ hùng tráng bóng người. Lưng cõng ánh sáng, trong tay nắm lấy một cái hình người vật thể phần eo. Thoải mái mà nhấc trong tay. Ngươi là ai? Bành, Jean Grey cao giọng gọi hỏi, nhưng không có đạt được trả lời. Đã thấy đến bóng người cao lớn một tay lấy vật trong tay quăng tới. Nện ở ba người trước người cách đó không xa. Đập vào trên mặt đất mang theo từng trận bụi đất. Aaron ba người lúc này mới thấy rõ ràng, nện ở trước người là một cái làn da màu xanh, đuôi dài, hai tay đều chỉ có ba ngón tay quái nhân. Quái nhân này mặc dù bị ngã trên mặt đất đều không phản ứng chút nào. Vẫn còn có thể nhìn thấy thân thể hơi chập trùng, chứng minh đây là cái thở dốc mà người sống. Đại khái đi, cái này hình dáng tướng mạo, không có kịch thấu tư thế. Rất khó đem hắn định nghĩa vì nhân loại. Có kịch thấu từ thế nào đó xuyên Việt giả lại biết. Đây cũng là tên là Scott Wagner Milton. Tên hiệu Nightcrawler. Năng lực là liên thông một cái dị không gian. Có thể tại chủ vị diện cùng dị không gian tự do xuyên thẳng qua. Xem ra tựa như là tại thuấn di. Có chút cùng loại với vua hải tặc Joa Joa Nomi. Nightcrawler là Mystic bị một cái tên là A Chát Trạch, tên hiệu Hồng Ma Quỷ Milton dụ hoặc, mà sinh hạ nhi tử, cũng là kế thừa Hồng Ma Quỷ thuấn di năng lực cùng ác ma hình thái. Chỉ là làn da kế thừa Mystic nhan sắc, từ Mystic nơi đó nói đến, vị này cùng Aaron còn không tính là người ngoài. Nhỏ, Jean Grey đang muốn thấp giọng nhắc nhở Aaron cùng Storm. Liền thấy đến chỗ cao thân ảnh trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Bành, chỉ trong nháy mắt, cao lớn thân hình đã đánh bại Aaron. Trong tay càng là ôm ngất đi Storm. Jean Grey lúc này mới thấy rõ ràng cao lớn thân hình hình dáng tướng mạo. Hùng tráng uy vũ thân thể, gần như hoàn mỹ thân hình tỷ lệ. Một chương đông phương huyết thống mặt chữ quốc. Hai đạo nghiêng cắm thái dương lợi kiếm lông mày, mũi thẳng miệng rộng rãi, con mắt như lãng tinh, trải lấy cao đuôi ngựa, mặc một thân màu trắng âu phục, áo lót áo sơ mi màu đỏ. Nếu là có trải qua biên cảnh thị trấn nhỏ hau đại chiến Abomination sự kiện người ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, người này chính là lúc ấy cái kia treo lên đánh Abomination thần bí võ tướng. Cái kia họa phong kỳ lạ đỏ thẫm phối màu con rán lớn. Cái này dĩ nhiên chính là Aaron biến hóa. Chỉ bất quá bởi vì nơi này người thẩm mỹ quan quá kỳ quái. Cho nên lần này đổi cái làn da. Biến thành âu phục cao đuôi ngựa phiên bản hiện đại. Bị đánh ngất xỉu cái kia. Hoặc là nói làm ra vẻ bị đánh ngất xỉu. Chính là Aaron ảnh phân thân. Chỉ là Aaron làm như thế. Mục đích đến tột cùng vì sao? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.